Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 658, rút số. Rút số, Minh Chủ, Thăng Long cuộc so tài đã kết thúc, hơn nữa hạng nhất cũng đã xác nhận, vậy lúc nào thì tiến vào, đảo chủ cảnh, đây. Bổn tọa vẫn là rất mong đợi, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười. Ha ha, Mạc Bất Phàm, ta nhớ được trước ngươi không phải nói coi thường, đảo chủ cảnh, sao? Còn muốn thối lui ra, Thăng Long cuộc so tài. Thế nào bây giờ nói chuyện lại thay đổi hoàn toàn? Phó Sùng Phạm không khỏi giễu cợt câu. Khụ, có không? Bổn tọa có nói qua những lời này sao? Minh chủ, ta cảm thấy được có thể là ngươi nhớ lộn. Thật. Giống như đảo chủ như vậy nhảy ra thế giới siêu thoát người. Thật sự còn sót lại truyền thừa cùng cơ duyên thế nào lại là vật tầm thường. Bổn tọa làm sao có thể nói ra, coi thường, những lời như vậy. Mạc Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ. Hơn nữa như đinh chém sắt nói. Tuyệt đối không thể nào. Bổn tọa tuyệt là không phải thứ người như vậy. Ngươi cái này cũng, mọi người biểu tình chờ. Nên có chút quái gì. Hừ hừ, Phó Sùng Phạm mặt không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng. Đối với Mạc Bất Phàm ra mặt dày cũng coi là thấy được. Cho nên cũng sẽ không muốn nói nhảm nữa. Lạnh lùng nói, trạng vạng đảo chủ cảnh cửa ra vào sẽ mở ra. Đến thời điểm chính là tiến vào đảo chủ cảnh, thời khắc. Nhưng chỉ có Thăng Long cuộc so tài hạng nhất có thể tiến vào đảo chủ cảnh. Trạng vạng a, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn sắc trời một chút, kia hẳn còn có mấy giờ tả hữu đi. Như vậy chư vị, Thăng Long cuộc so tài đã kết thúc, bây giờ các ngươi có thể rời đi. Tiếng nói vừa dứt, Phó Sùng Phạm vung tay phải lên, Thăng Long trong thành trận pháp bắt đầu vận chuyển, có không gian ba động hiện lên, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, ngoại trừ Mạc Bất Phàm bọn họ ngoài, quét, quét, quét, toàn bộ Thăng Long thành xuất hiện từng đạo ánh sáng. Mạc Bất Phàm liền thấy rõ trên khán đài, Hồ Hạo Thiên, Tiêu Thanh Dương, Ma Vô Lượng, Vũ Lăng, vân vân các loại, có một cái tính một cái, người sở hữu một tên tiếp theo một tên bị truyền tống đi nha. Rất hiển nhiên. Những người này đều là người thất bại cùng người xem. Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc lại không thể tiếp tục lưu lại Thăng Long thành. Mà là đưa bọn họ toàn bộ đưa về Thăng Long cuộc so tài người dự thi trang viên. Ngay sau đó, Thăng Long thành lần nữa phát sinh biến hóa. Chấn động lên, bốn phía có vách tường dâng lên. Trần nhà một lần nữa xuất hiện, chặn lại đỉnh đầu. Trên sàn nhà toát ra từng cái đồ gia dụng cùng đồ trang sức. Đảo mát, chung quanh biến thành một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện. Được rồi, Phó Sùng Phạm khoát tay một cái. Vô cùng hài lòng bây giờ hiệu quả. Mạc Bất Phàm, bây giờ các ngươi có thể có thời gian nghỉ ngơi. Chờ đến, đảo chủ cảnh, mở ra thời điểm. Ta sẽ phái người tới thông báo ngươi. Sau đó mang bọn ngươi đi qua. Phó Sùng Phạm nói với Mạc Bất Phàm, vậy thì đa tạ minh chủ đại nhân rồi. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, chờ sẽ tái kiến. Phó Sùng Phạm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, xoay người rời đi, bóng người phảng phất vô căn cứ biến mất không thấy. Đi theo Phó Sùng Phạm bên người Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân cũng đi theo cùng biến mất. Toàn bộ Thăng Long thành cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm đoàn người. Hô, Mạc Bất Phàm đã gọi ra một cái chọc khí. Nói thật, đối mặt Phó Sùng Phạm, hắn áp lực thực ra rất lớn. Bởi vì Phó Sùng Phạm thực lực quá mạnh mẽ, cho Mạc Bất Phàm rất lớn cảm giác bị áp bách. Tông chủ, chúng ta tiếp tới làm gì? Triệu Tiền Tiền dò hỏi, cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạc Bất Phàm nói, phải, tông chủ, lần này rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi. Chúng ta những ngày qua nhưng là cũng lên 12 phân. Tinh thần, đúng vậy, Đúng vậy, Lý Tiểu Nhị bọn họ cũng buông lỏng rất nhiều. Bên kia, Tiêu Kiếm chính là tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế trên người, đồng thời tiêu hóa và chỉnh lý lần này thu hoạch cùng cảm ngộ. Rất nhanh, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Đồ Sinh bọn họ đều nhất nhất bắt đầu tu luyện. Không sai, Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy, hài lòng gật đầu một cái. Liệt Hòa, Trác Thanh U, các người hộ pháp, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ đại nhân, Liệt Hòa cùng Trác Thanh U cung kính nói. Quét, Mạc Bất Phàm cũng tùy tiện ở trong đại điện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nhắm lại hai tròng mắt, thực ra đã triển khai hệ thống giao diện, kiểm tra tin tức, chúc mừng ký chủ đoạt được thăng long cuộc so tài hạng nhất. Đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở mới san san tới chậm. Hoàn thành, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, trong lòng tự nhiên hoan hỉ. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra lên thùng vật phẩm. Trong đó, ba lần thăng cấp bất kỳ tông môn nào kiến trúc cơ hội. Phần thưởng này cực kỳ phong phú. Còn có ba lần cơ hội bốc thăm. Cùng với 1.000.000 điểm tích phân. Phần thưởng, tùy ý tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp bất kỳ tông môn nào kiến trúc. Nhưng chỉ có thể thăng cấp cao cấp dưới đây tông môn kiến trúc. Tin tức xuất hiện. Còn có hạn chế, Mạc Bất Phàm cau mày, cũng có chút khó chịu, chỉ có thể thăng cấp cao cấp trở xuống. Như vậy nói cách khác, cao cấp thực tập cùng cao cấp tẩy kiếm trì không thể thăng cấp. Vốn là ta còn muốn đến cao cấp, thực tập cùng cao cấp tẩy kiếm trì toàn bộ thăng cấp. Nhìn một chút cao cấp trở lên tông môn kiến trúc sẽ là hình dáng gì? Có chút thất vọng a, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Được rồi, không thể thăng cấp cao cấp tông môn kiến trúc lại không thể thăng cấp đi. Ghê gớm thăng cấp khác tông môn kiến trúc. Đến thời điểm tông môn là có thể thêm nữa 3 tòa cao cấp tông môn kiến trúc. Đây cũng tính là tương đối khá. Phải biết, cao cấp tông môn kiến trúc năng lực nhưng là rất mạnh. Cho nên rất nhanh thì Mạc Bất Phàm điều chỉnh xong tâm tình. Rút số, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp sử dụng cơ hội bốc thăm, hoàn thành nhiệm vụ lần này, thu được 3 lần cơ hội bốc thăm, hơn nữa tiêu diệt Tiêu gia nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm cơ hội bốc thăm đã có 4 lần rồi. Ông, rút số đĩa quay xuất hiện, quét, đĩa quay lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, còn có 1 tầng sương mù vờn quanh, dừng. Mạc Bất Phàm quát lên, mấy giây sau, đĩa quay dừng lại, có phần thưởng đột hiện đi ra. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông cây khô, 1 cây. Nhắc nhở xuất hiện, chửi thề 1 tiếng, Mạc Bất Phàm trực tiếp nổ thô tục, đem cây khô lấy đi. Sau đó dùng thiên chi viêm đốt đem cây khô đốt thành rồi màu xám. Vận khí này có chút vác. Bây giờ chẳng lẽ là không phải rút số thời điểm. Cũng nói ra môn hồng. Kết quả ta đây là khai môn đen a. Được rồi. Tiếp tục. 4 lần cơ hội bốc thăm. Ta còn cũng không tin rút ra không trúng thứ tốt. Mạc Bất Phàm thầm nói. Quét. Mạc Bất Phàm lần nữa sử dụng 1 lần cơ hội bốc thăm. Đĩa quay xuất hiện. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiếp tục xoay tròn. Có hôi vụ vờn quanh, nhìn không rõ lắm, dừng, Mạc Bất Phàm quát nhẹ. Mấy giây sau, đĩa quay ngưng, quét, chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông đá, 1 khối. Nhắc nhở xuất hiện, gặp quỷ, Mạc Bất Phàm sắc mặt càng đen hơn, thậm chí cảm giác mình tay cũng biến thành đen. Hãy cùng Phi Châu tù trưởng tay giống nhau như đúc, thậm chí đen hơn cái loại này. Ông, hỏa viêm thiêu đốt, đá đều bị đốt thành rồi bụi bậm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa cùng Trác Thanh U lúc này bỗng nhiên liếc nhau một cái. bởi vì thấy Mạc Bất Phàm biểu tình âm trầm, phảng phất có kinh khủng lửa giận đang đè nén, để cho Liệt Hỏa cùng Trác Thanh U cũng không nhịn được lui về sau hết mấy bước. Bây giờ tông chủ đại nhân mạnh khỏe kinh khủng a, ánh mắt thật giống như cũng sẽ giết người cái loại này. Đáng sợ, đáng sợ, không chọc nổi, không chọc nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ